Tiên Ngục, chương 443, thời kỳ hưng thịnh của Thiên Huyền Tông TT, góc truyện audio.com, Thái Ất Môn Thái Hư trưởng môn trầm giọng nói, thực lực bản thân hắn không đáng sợ, đáng sợ là hắn biểu hiện cái thế của khí vận tông môn. Vận thế vốn dĩ không thể nắm bắt, không thể điều khiển, trên người hắn thì có thể cụ thể biểu hiện ra ngoài. Cái này là nói, Vạn Quỷ lão ma tiếp lời nói, tiểu tử này thực lực mỗi lần tấn thăng một tầng, có nghĩa là vận thế Thiên Huyền Tông cũng sẽ tăng cường một phần. Nếu đợi hắn tấn cấp Nguyên Anh, vận thế Thiên Huyền Tông không phải sẽ còn khoa trương hơn sao? Đúng vậy, Thái Hư trưởng môn gật đầu nói, lịch sử trưởng thành của Thiên Huyền Tông cũng chính là nhờ vào 20 thủ tịch đệ tử chân truyền mà thành. Phải mau chóng diệt trừ hắn, một lão giả hạc phát đồng nhan trầm giọng nói, người này là Linh Dược Sơn trưởng môn Nhân Hạo Thiên lão tổ, đan đạo tông sư số 1 của Khải Nguyên Tinh tu chân giới. Khó, Thái Hư trưởng môn lắc đầu nói. Thiên Huyền Tông hiện tại có 7 vị lão tổ, hết lòng bảo vệ Thiên Vũ, sao có thể để chúng ta tìm ra sơ hở diệt trừ khí vận chi tử của chúng. Uy lực hộ sơn đại trận của Thiên Huyền Tông cũng cực kỳ khó đoán, Vạn Quỷ Tông không thể phái người mạo hiểm xâm nhập lần nữa. Vạn Quỷ lão ma lạnh mặt nói, đường đường Nguyên Anh lão tổ lẻn vào nhà người ta, bị bắt ngay tại trận, trở thành tù nhân giam giữ. Thể diện này nếu mất lần nữa, làm quỷ cũng bị người ta cười nhạo. Vậy đợi hắn ra ngoài rồi tính. Ta không tin hắn sẽ trốn trong Thiên Huyền Tông, vĩnh viễn không ra ngoài. Giọng nói lạnh lót của huyết thần giáo thánh chủ vang lên lần nữa. Chúng ta đều có nội gián trong Thiên Huyền Tông, để họ nghĩ cách tiếp cận Thiên Vũ, tận dụng mọi khả năng trở thành thân tín của hắn. Nếu làm được, hành tung hắn sẽ được chúng ta nắm rõ như lòng bàn tay. Nói đến đây, nàng chuyển ánh mắt sang một vị lão tổ nữ tính khác. Huyễn ma tỷ tỷ, chuyện này, huyễn ma giáo các tỷ là sở trường nhất. Nhân vật quan trọng cài cắm trong Thiên Huyền Tông kia, liệu có thể sử dụng được không? Nhân vật quan trọng, không hiểu ngươi đang nói gì. Huyễn ma giáo chủ mặt phủ một tấm mạng trắng, căn bản không nhìn rõ diện mạo thật của nàng. Thật sao, huyết thần giáo thánh chủ bật cười khanh khách, đã đến nước này rồi, huyễn ma tỷ tỷ không cần giả câm giả điếc nữa. Ta biết, trong phái ta ắt có một nhân vật cao cấp cũng là một thiên cấp nội gián của huyễn ma giáo các ngươi. Chỉ có điều, người này quá cao minh, nên ta mãi chưa tìm ra hắn là ai mà thôi. Thái Hư trưởng môn, Vạn Quỷ lão ma đều khẽ gật đầu, truyền thuyết về thiên cấp nội gián của huyễn ma giáo, mọi người đều đã từng nghe nói. Nghe nói, trong tất cả các môn phái siêu cấp của thiên ma lưỡng giáo đều có một thiên cấp nội gián của huyễn ma giáo, người này thường giữ chức vị cao, nhưng rất nhiều năm nay, chưa từng có môn phái nào có thể tìm ra được tên gián điệp đó. Đây chính là chỗ đáng sợ của hai chữ huyễn ma. Chỉ là truyền thuyết không có căn cứ, bị người ta thổi phồng mà thôi. Huyễn ma giáo chủ thản nhiên nói, năng lực phương diện này, phái ta đúng là tương đối sở trường, nhưng không phải trình độ như các ngươi tưởng tượng. Huyết thần giáo thánh chủ lại khanh khách cười, tỏ vẻ không tin. Huyễn ma đạo hữu, nếu nàng cũng thừa nhận quý phái ở sở trường trên phương diện này, vậy thì chuyện này phải đành nhờ huyễn ma đạo hữu phí tâm. Góc truyện audio.com, thêm, Thái Hư trưởng môn cực kỳ khiêm tốn nói. Đúng vậy, muốn nắm bắt được hành tung của tiểu tử Thiên Vũ đó, đúng là phải trông cậy vào huyễn ma đạo hữu. Hạo Thiên lão tổ của Linh Dược Sơn gật đầu nói, ám sát hắn thế nào, do 6 phái chúng ra xuất người xuất lực. Bọn Vạn Quỷ lão ma cùng gật đầu, được rồi, huyễn ma giáo chủ khẽ gật đầu, ta sẽ cố gắng tận lực, nhưng, nói trước bước không qua, nếu bị Thiên Huyền Tông phát hiện nội gián phái ta tương kế tựu kế bố trí mai phục khiến 6 phái các ngươi tổn hại nhân thủ thì xong việc, cũng không được oán trách ta. Các Nguyên Anh lão tổ mấy trăm tuổi này cân nhắc vấn đề đều là cực kỳ toàn diện, chưa liệu thắng, đã liệu bại. Tất nhiên là không, Thái Hư trưởng môn mỉm cười nói. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mọi người đều là cố gắng hết sức, bất luận kết quả thế nào, đều không được chỉ trích lẫn nhau. Không sai, mấy vị lão tổ còn lại cũng đều đồng thanh lên tiếng. Hôm đó, Tô Triệt đã ở trên Huyền Ngục Phong tu luyện, đột nhiên nhận được tin do ngoại sự Đường đệ tử, nói có một yêu tộc tu sĩ chỉ rõ muốn gặp mình, nói là đến vì chuyện nuôi trồng Hắc Vực Tiên Liên. Tô Triệt lập tức nghĩ ra, trên hội giao dịch phù không thành, tiểu hồ ly Ngân Lăng từng đáp ứng qua, sẽ giúp mình mời một vị cao nhân trồng trọt linh thảo đến, truyền thụ phương pháp nuôi trồng Tiên Liên. Hôm đó, Ngân Lăng từng nói qua, người này trong vòng một năm sẽ chủ động tìm đến, tính ra cũng gần tròn một năm rồi. Chỉ không ngờ, người này không phải người, mà là một yêu tu. Trước khi đến ngoại sự đường, Tô Triệt đi Tử Tiêu Phong trước tìm gặp Tử Tiêu, rủ hắn cùng mình đến ngoại sự đại điện đón khách. Đây là một quy tắc do các vị sư tổ quy định. Đi gặp bất cứ vị khách từ bên ngoài nào, đều phải có một vị Nguyên Anh lão tổ đi cùng mới được. Tô Triệt đương nhiên biết các sư tôn lo lắng sẽ có Nguyên Anh lão tổ môn phái khác giả dạng thành tu sĩ cấp bậc thấp cầu kiến mình, sau đó tùy cơ ám sát, cho nên phải có một vị Nguyên Anh lão tổ đi theo bảo vệ mình. Vì sư tôn hắn vừa tấn cấp Nguyên Anh sơ kỳ, tất nhiên không phải đối thủ của những Nguyên Anh lão làng kia, cho nên chuyện này Tô Triệt đành phải chạy đến làm phiền Tử Tiêu. Nuôi trồng tiên liên, chuyện tốt a. Tử Tiêu miệng không biết ngậm thứ gì, lúng búng nói. Trồng liền mấy mẫu cho ta, sau này, xào luôn một đĩa hạt nếm xem mùi vị thế nào. Những lời nhảm nhí này, Tô Triệt chẳng buồn tiếp. Chuyện sắc hiệp, biến tiên liên thành món ăn, hoàn toàn là nói đùa, nhưng, hắc vực tiên liên nếu có thể nuôi trồng thành công, tương lai sẽ có vô số bảo vật có thể đổi đến tay, ích lợi trong đó khó có thể ước lượng. Đương nhiên, Tô Triệt cũng không quá lạc quan chuyện này, cho dù có phương pháp nuôi trồng, nếu thời gian sinh trưởng dài vô biên vô tận thì cũng là uổng phí. Một vạn năm nở hoa, một vạn năm kết quả, người trường thọ đến mấy cũng không thể chờ đợi được nó. Ở một phòng khách quý nào đó bên trong ngoại sự đại điện, Tô Triệt và Tử Tiêu nhìn thấy một tiên phong đạo cốt ngân phát lão giả, xem ra tiên khí còn nhiều hơn cả phần lớn Nguyên Anh lão tổ. Nhìn không ra, hắn là một lão hồ ly đã có hơn 3.000 năm đạo hạnh, chỉ có điều, vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ thực lực. Thực lực mặc dù không cao, nhưng đạo hạnh thì sâu đấy. Tử Tiêu truyền âm đánh giá. Bộ, góc truyện audio.com, dạng này, không phải là cố ý bày ra, hơn 3.000 năm không hề uổng phí. Vãn bối tiên vũ, cảm tạ tiền bối không quản đường xa đến phái ta. Cách chương.